Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1278, kết thúc công việc. Nhất càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, Đường Ân Lang chậm rãi lắc đầu, nụ cười trên mặt nhưng không có yếu bớt. Nói ra, có chơi có chịu, thiên kinh địa nghĩa, nếu không có nhiều như vậy tiền vốn. Cũng không cần tới nơi này chơi. Người nên là Hoa Hạ Quốc người chứ. Xem ở chúng ta đều là Hoa Hạ Quốc nhân mặt mũi lên. Ta sẽ cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Thiếu tiền của ta giảm phân nửa. Nhưng tối thiểu cũng phải xuất ra 24 ức USD. Nếu không thì ngươi không thể còn sống rời đi nơi đây. Đỗ Thành Phong kém chút khóc lên. Hắn chạy đi đâu lộng 24 ức USD. Coi như là bán đứng hắn, cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy a. Không có, nếu như không có, sợ rằng sang năm mấy ngày chính là ngày giỗ của ngươi. Đường Ân Lang cười nói, Đỗ Thành Phong tâm lý quính lên, bật thốt lên mà ra. Có, ta có biện pháp. Đường Ân Lang khóe miệng câu độ cong càng sâu, cười nói, như đây. Ta cho ngươi nửa tiếng đồng hồ thời gian, nửa tiếng đồng hồ bên trong. Ta cần chứng kiến tiền tiến tài khoản của ta. Phanh, chấm ngoặc kép, phòng khách quý cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra. Người mặc đồ trắng, mặt tươi cười đường quang, cười híp mắt từ bên ngoài đi tới. Chứng kiến cảnh tượng bên trong. Hắn cười lắc đầu, nói ra, tiểu sư thúc. Như ngươi nếu như lại tiếp tục chơi như vậy xuống phía dưới, sợ rằng cái khác địa phương chiến đấu sẽ kết thúc. Đường Ân Lang mỉm cười, nói ra, nửa tiếng đồng hồ, chơi nữa nửa tiếng đồng hồ. Đường Quang kéo qua một cái ghế, thuận chân bả, đem đại hán người da đen thi thể đá phải một bên, cười híp mắt nhìn về phía Đỗ Thành Phong, cười hỏi, người này chuyện gì xảy ra? Đường Ân Lang cười nói, thiếu ta ít tiền, chờ hắn xoay tiền đây, còn lại hạ 29 phút, Đỗ Thành Phong đáy lòng run lên, môi rung rung mấy xuống, cuối cùng mang theo khuôn mặt khủng hoảng lấy điện thoại cầm tay ra. Chỉ là mấy giây suy nghĩ, hắn tiện gọi thông một tổ dãy số, ở đối phương nghe sau kêu lên, A Hàng, cứu ta cần tiền, 24.000 21 ức USD. Không đủ tiền, ta lại phải chết, ngươi lại đi đánh cuộc. Trong điện thoại di động, truyền đến thanh âm lạnh lùng. Đỗ Thành Phong vẻ mặt cầu xin nói ra. Ta lúc đầu, vốn là chuẩn bị tùy tiện vui đùa một chút. Không nghĩ tới lập tức thua thảm. A Hàng, ta là ngươi tiểu cô phu. Ngươi cũng liền ta đây một cái cô phụ. Mau cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, lấy sau ta tất cả nghe theo ngươi. Không đủ tiền, trong điện thoại di động, lần nữa truyền đến cứng rắn thanh âm. Đỗ Thành Phong mặt sắc đại biến, lớn tiếng kêu lên, A Hàng, cha ngươi Hàn Cẩm Đồng trở mặt vô tình, ngươi cũng không thể giống như cái kia dạng vô tình vô nghĩa a. Mau cứu ta, ta lấy sau toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Dù cho ngươi để cho ta đi theo cha ngươi chịu nhận lỗi, ta đều nguyện ý. Bao lâu thời gian? Trong điện thoại di động lần nữa truyền đến thanh âm lạnh lùng. Đỗ Thành Phong tâm lý vui vẻ, gấp nói ra, nửa tiếng đồng hồ. Không đúng, chỉ còn hạ 28 phút. Đối phương nói, như trong vòng 28 phút 24 ức USD không có đến tài khoản của hắn, hắn sẽ giết ta. A Hàng, đã có hai người, còn có bọn họ 8 cái bảo tiêu bị giết. Ngươi nhanh lên một chút a. Đã biết, ngồi ở vài mét ra Đường Quang, kinh ngạc nhìn Đỗ Thành Phong. Biết Đỗ Thành Phong cất điện thoại di động, hắn mới nhíu mày, trầm giọng hỏi, vừa mới ta nghe ngươi cùng đối phương nói chuyện với nhau. Nói đến một cái gọi Hàn Cẩm Đồng nhân, hắn là gì của ngươi? Đỗ Thành Phong nói ra, hắn là ta đại cữu ca. Làm sao, Ngươi biết, Đường Quang hỏi lần nữa. Vậy ngươi gọi điện thoại cái này A Hàng, lại là người nào? Đỗ Thành Phong nói ra. Hàn Cẩm Đồng Nhi Tử, ta chất tử Hàn Hàng. Đường Quang sâu hấp một hơi, trầm giọng hỏi, trả lời ta một vấn đề cuối cùng. Hàn Cẩm Đồng tôn nữ tên gì? Hàn Khinh Vũ. Đỗ Thành Phong không chút nghĩ ngợi nói. Đường Quang biến sắc, nhìn về phía Đường A Lang nói ra, sư thúc, làm cho hắn đi thôi. Đường A Lang mày nhăn lại, theo như có điều suy nghĩ, thần sắc lóe lên, chậm rãi gật đầu nói ra, Đỗ Thành Phong, xem ở ta sư chất mặt mũi lên, tha cho ngươi lúc này đây, lập tức cút đi. Đỗ Thành Phong nằm mơ đều không nghĩ đến, vừa mới tiến vào cái này đẹp trai thanh niên nhân, vẻn vẹn hỏi chính mình mấy vấn đề, bọn họ cũng đồng ý đem mình thả. 24 ức USD à? Lẽ nào bọn họ nói buông tha thì buông tha? Bỗng nhiên, vẻ mặt của hắn khẽ động, vội vàng hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Các ngươi quen nhau? Khinh Vũ nha đầu kia, câm miệng. Đường Quang mặt sắc phát lạnh, trầm giọng quát lên, lập tức cút đi, nếu không thì ta không ngại làm thịt ngươi. Là phải phải, ta biến, ta cút ngay. Đỗ Thành Phong lại càng hoảng sợ, vội vàng mang theo hắn hai cái thủ hạ chạy trối chết. Đường A Lang liếc nhìn sòng bạc nhân viên công tác, hướng về phía bọn họ ra dấu một cái, theo bọn họ dồn dập ly khai. Lúc này mới hiếu kỳ hỏi, Đường Quang, cái kia Hàn Khinh Vũ là ai? Mặt nàng tử giá trị 24 ức USD. Đường Quang đáy lòng thở dài, cười khổ nói, sư thúc, tên này người tốt nhất không nên ở sư gia trước mặt nhắc tới. Chuyện ngày hôm nay tình, người tốt nhất cũng chớ cùng sư gia nói. Nữ nhân kia, nàng là sư gia trong lòng ma chướng. Đường A Lang lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn biết sư phụ Đường Tu có rất nhiều nữ nhân, nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái này Hàn Khinh Vũ à? Ma chướng, đến cùng là kiểu nữ nhân gì? Lại có thể trở thành sư phụ trong lòng ma chướng. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt chung, hắn vẫy tay để cho trong phòng hơn 10 vị tinh tế tuyển chọn thân vệ ly khai. Liền thừa lại hạ hai người về sau, hắn mới nói ra, Đường Quang, ngươi nói cho ta một chút, đây rốt cuộc là tình huống gì? Vạn nhất ta lấy sau đó mới ở cái gì địa phương và người nữ nhân này giao tiếp, cũng có thể biết làm như thế nào đối đãi. Đường Quang cười khổ nói, theo lý thuyết, cái này sự tình ta không thể nói cho ngươi biết, bởi vì một khi bị sư gia biết, nhất định sẽ nghiêm phạt ta. Bất quá, ngươi nói cũng có đạo lý, ta đây liền cùng ngươi nói một điểm, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cái này sự tình tuyệt đối không thể lại từ trong miệng của ngươi truyền đi. Nhất định, Đường A Lang trọng trọng gật đầu. Đường Quang cười khổ nói, cụ thể nguyên nhân, ta cũng không phải rất tinh tường, nhưng ta biết một việc tình, đó chính là cái này Hàn Khinh Vũ đã từng là sư gia cao trung lão sư, hay là hắn giáo viên chủ nhiệm, về sau sư gia kiểm tra trên, lên, Ma Đô Đại học, Hàn Khinh Vũ lại đuổi tới Ma Đô Đại học, nguyên bản mọi người chúng ta đều cho rằng, Hàn Khinh Vũ sẽ trở thành sư gia nữ nhân, kết quả về sau, nàng thành hết thảy sư cô trong mắt cấm kỵ. Nói chung ngươi nhớ kỹ, lấy sau như nhìn thấy người nữ nhân này, nhất định phải nhượng bộ lui binh. Coi như là nghe được người nữ nhân này tin tức, đều muốn cho rằng không nghe được. Cái này, Đường A Lang do dự một cái, lúc này mới yên lặng gật đầu. Đường Quang nói ra, đi thôi, đến sát vách nhìn tình hình chiến đấu. Sát vách, đầy đủ hơn 1.000 thước vuông trong đại sảnh, chu vi bày đầy LCD, từng cái biểu thị hình ảnh lên, đều cho thấy xa lạ địa phương. Trong hình, có rất nhiều tu luyện giả, có rất nhiều lệ thuộc kim tự tháp người của tổ chức, có rất nhiều thập tự quân tài phiệt người trong liên minh, có rất nhiều hắc ám câu lạc bộ người, nhưng càng nhiều hơn là quân bộ bốn đại quân đoàn chiến sĩ. Thống suất, ba tổ chức lớn bên ngoài bí mật phân bộ, tất cả đều bị Chiến Long quân đoàn, Chiến Hổ quân đoàn nhổ, mà bọn họ Hạch Tâm cao tầng cũng đều bị bức về sào huyệt, đang ở phản kháng. Ngoài ra, Chiến Phượng quân đoàn đã bả đem Đa Long gia tộc tàn sát, hết thảy Đa Long cao thủ của gia tộc tất cả đều bị chém tận giết tuyệt. Hai tiếng đồng hồ, tối đa hai tiếng đồng hồ, Kim Tự Tháp tổ chức cùng thập tự quân tài phiệt liên minh cùng với Hắc Ám câu lạc bộ tàn dư thế lực cũng đều sẽ bị toàn bộ diệt trừ. Bệ hạ lệnh chúng ta điều tra Hắc Phong tổ chức, đã tìm được nơi ở của bọn hắn, chỉ bất quá các quốc gia ẩn núp tình báo nhân viên danh sách còn không có toàn bộ tra tinh tường. Ảnh Ngụ bên kia truyền tới tin tức, còn cần mấy ngày, căn cứ phía trước tình hình chiến đấu, tổn thất của chúng ta không lớn. Chiến Long quân đoàn nhất cộng tổn thất 6 người, Chiến Hổ quân đoàn nhất cộng tổn thất 9 người, Chiến Phượng quân đoàn không có tổn thất nhân viên. Thống suất, ngài chế định tác chiến kế hoạch, áp phục phi thường hoàn mỹ. Tiếp đó, ngài còn có cái gì chỉ lệnh sao? Nơi đây là Thịnh Đường Đế quốc Trinh Chiến Lâm thời bộ chỉ huy. Hướng Đường A Lang hồi báo người, tác thì là Đường A Lang mấy năm này có thể bồi dưỡng thủ hạ. Đường A Lang chậm rãi lắc đầu nói ra, dựa theo kế hoạch đẩy mạnh là được rồi. Như người nào địa phương xuất hiện đột phát tình huống, lập tức khởi động đệ nhị bộ phương án bên trong dự khuyết lực lượng. Đúng, tinh thông tẩy rửa ký ức phương pháp theo quân đội viên. Có hay không xuất thủ? Đã xuất thủ, hết thảy phát hiện chiến huống người thường đều bị tẩy rửa cái kia đoạn ký ức, sẽ không xảy ra vấn đề. Được. Đường Ân Lang yên lặng gật đầu. Hắn mặc dù không có tự thân tới chiến trận chỉ huy, nhưng đi qua quản chế, hắn vẫn bả đem bốn chỗ chiến trường tình huống rõ như lòng bàn tay, thậm chí theo hắn từng cái truyền đạt mệnh lệnh, cuối cùng mới có thể hoàn mỹ đồng thời phát động công kích, đồng thời thu được to lớn chiến quả. Bỗng nhiên, Đường Quang mở miệng hỏi, sư gia ở đâu? Đường A Lang suy nghĩ một chút, nói ra, hẳn là ở Gian Buốc. Đường Quang nhíu nói ra, Hắc Ám câu lạc bộ trong đó hấp huyết quỷ nhất mạch. Đường A Lang gật đầu nói ra, sư phụ nói trước khi đi, cần để cho Gian Buốc người quen cũ giúp đỡ thủ hộ Hoa Hạ quốc, còn có chúng ta Thịnh Đường Đế quốc thành viên để lại một ít thân thuộc. Đường Quang gật đầu cười, nói, sư gia trọng tình trọng nghĩa, tự nhiên không muốn lưu hạ gánh yêu ly khai. Lúc trước hắn đã để Đoan Mộc Lâm cho hắn hứa hẹn, hiện tại lại tìm trên lên Gian Buốc huyết tộc, nói rõ hắn muốn đôi bảo hiểm a. Đường A Lang hỏi, ngươi nói sư phụ hắn có thể hay không bả đem những thứ kia hấp huyết quỷ cũng mang tới tiên giới đi? Đường A Lang lắc đầu nói ra, cũng sẽ không, bởi vì chúng ta ở tiên giới có sinh tử đại địch. Nếu như không có tuyệt đối tín nhiệm, tuyệt đối sẽ không mạo muội đem hắn nhóm mang đi tới. Nếu không thì, vạn nhất những thứ kia hấp huyết quỷ xuất hiện vấn đề, đưa tới chúng ta Thịnh Đường Đế quốc tồn tại bị tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó sẽ cho chúng ta mang đến vạn kiếp bất phục nguy hiểm. Ừ, Đường Ân Lang gật đầu. Ba tiếng đồng hồ sau, thế giới trước ba siêu cấp thế lực bị Thịnh Đường Đế quốc quân bộ ba chi quân đoàn toàn bộ tàn sát. Hết thảy tu luyện giả, dị năng giả, cùng với dị chủng sinh linh, 99% đều bị tàn sát sạch sẽ. Ngay sau đó, Đường Ân Lang tuyên bố một điều cuối cùng mệnh lệnh, toàn lực ứng phó điều tra Hắc Phong tổ chức ở toàn bộ thế giới mỗi nhất cái quốc gia tình báo Internet, tìm thấy được mỗi nhất cái quốc gia tình báo nhân viên danh sách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.